tốt nhất con rể, chương 2128, khôi lỗi thuật. Góc truyện audio.com. Lâm Vũ trong lòng một thời gian sợ hãi không thôi, không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng vẫn là vô ý thức nghiêng người tránh né, như cũ nương tựa theo linh hoạt bước chân tránh né đi qua thế nhưng những thứ này phi chùy tại lướt qua bên cạnh hắn sau đó, đột nhiên lần nữa dừng lại, bỗng nhiên quay đầu, đổi lại góc độ một lần nữa hướng phía trên người hắn đâm vào. Lâm Vũ trong tim lột bột run lên, một bên né tránh, một bên vội vàng dùng trong tay chùy thủ đón đỡ. Ai ngờ những thứ này phi chùy phảng phất có sinh mạng, phi treo vờn quanh tại Lâm Vũ toàn thân 2-3 mét bên trong, lăng không không ngã, như phi thước càng không ngừng lấy chùy đầu tấn công mổ lấy hắn. Lâm Vũ trong lòng rất là kinh ngạc, bối rối né tránh đón đỡ thế nhưng né tránh ở giữa hay là khó tránh khỏi bị phi chùy đâm trúng, chỉ bất quá cũng may đều đâm vào hắn trước ngực cùng sau lưng, có thể dựa vào chí cương thuần thể vững vàng đón đỡ lấy tới. Hắn đang tránh né đồng thời, liếc mắt nhìn mắt mấy mét có hơn cung trạch, chỉ gặp cung trạch tại nguyên chỗ càng không ngừng đang đi tới đi lui, đồng thời hai tay tại không trung kịch liệt vung vẩy lay động, hai mắt một mực gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Thấy thế Lâm Vũ một thoáng thời gian bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là cung trạch đang khống chế những thứ này phi truy. Hắn híp mắt cẩn thận quét mắt những thứ này phi chùy phần đuôi, lờ mờ có thể nhìn thấy những thứ này phi chùy phần đuôi buộc lên một ít mảnh như sợi tóc màu đen dây nhỏ. Tại Đông Doanh nhẫn thuật khôi lỗi thuật bên trong, dùng sợi tơ khống chế con rối cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ, nhưng Lâm Vũ hay là lần đầu lấy sợi tơ khống chế phi chùy, hơn nữa còn là đồng thời khống chế nhiều như vậy phương hướng khác nhau, lực đạo bất đồng phi chùy. Hắn độ khó mấy cái độ cao quả thực siêu việt tưởng tượng, chỉ sợ không có cái 3-40 năm khổ luyện căn bản không đạt được loại trình độ này. Kiếm đạo tông sư Minh Tam Đại trưởng lão quả nhiên danh bất hư truyền. Liền ngay cả Lâm Vũ nội tâm cũng không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục bội phục. Nếu nhìn ra cái này phi chùy ảo diệu, cái kia Lâm Vũ tự nhiên cũng liền tìm được khắc chế phương pháp, chỉ cần chặt đứt phi chùy cùng cung trạch ở giữa kết nối, cái này phi chùy trận tự nhiên tự sụp đổ. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong tay huyền cương chùy thủ cấp tốc chuyển một cái, hung hăng quét về phía bên trong một cái phi chùy phần đuôi. Chỉ nghe, chanh, một tiếng mảnh vang dội, chùy thủ trực tiếp đem phi chùy phần đuôi sợi tơ chặt đứt, sau đó phi chùy lực đạo một tiết ra, lập tức đâm nghiêng bên trong bay ra ngoài rơi xuống đến trên mặt đất. Cung trạch thấy cảnh này ánh mắt hơi đổi thế nhưng thần sắc như thường, không có quá đại biến động, như cũ không ngừng vũ động trong tay tơ kim loại tuyến, khống chế phi chùy hướng phía Lâm Vũ toàn thân công tới. Lâm Vũ thấy mình một kích thành công, không khỏi trong tim phấn chấn, bắt chước làm theo, né tránh thời khắc lần nữa hướng phía bên trong một cái phi chùy phần đuôi cắt tới. Nhưng vượt quá hắn dự liệu là, hắn một đao kia thiết đến sợi tơ lên nháy mắt, sợi tơ lên lực đạo đột nhiên mềm nhũn, đồng thời thuận thế hướng hắn chùy thủ lên một quấn, gắt gao ghìm chặt hắn chùy thủ. Ngay sau đó căn này sợi tơ dùng sức kéo căng, cấp tốc lui về phía sau kéo một cái, làm ra vẻ muốn đem Lâm Vũ chùy thủ trong tay túm đi. Góc truyện audio.com. Cũng may Lâm Vũ đã sớm chuẩn bị, trên tay dùng sức một nắm, lúc này mới không có để cho chùy thủ bay ra ngoài. Nhưng lúc này không trung mặt khác phi chùy như cũ liên miên bất tuyệt hướng phía trên người hắn đánh tới, bên trong còn có vài thanh thẳng đến hắn cánh tay. Lâm Vũ thấy thế sắc mặt hơi đổi, trong lòng hơi quằn quại, lập tức buông lỏng tay, mặc cho cây chùy thủ này bị túm bay ra ngoài, tiếp theo thân hình linh hoạt chớp động tránh né. Bất quá mặc dù chùy thủ đã bị cuốn đi thế nhưng hắn còn có hai tay, hắn né tránh thời khắc lợi dụng đúng cơ hội, hai tay cấp tốc hướng bên trong hai thanh phi chùy phía sau một chảo, lập tức nắm hai đầu nhỏ bé sợi tơ, hắn không để ý bàn tay bị cắt đau nhức, đột nhiên dùng sức hướng trước thân kéo một cái. Đối diện cung trạch lập tức bị cỗ này thật lớn lực đạo túm thân thể hướng phía trước đánh cái lảo đảo, hai tay khống chế sợi tơ lực đạo lập tức mất cân bằng, đến mức mặt khác phi chùy cũng bị lực ảnh hưởng nói một tiết ra, trong nháy mắt lung tung bay vụt lấy ngã xuống đến trên mặt đất. Lâm Vũ sắc mặt vui mừng, trong lòng âm thầm đắc ý, kia là cái gọi là rút dây động rừng. Chỉ cần hắn bắt lấy cái này hai cây sợi tơ, nhiễu loạn cung trạch phát lực, cái kia mặt khác phi chùy cũng liền tiếp theo loạn, muốn phi cũng không bay lên được. Bất quá không đợi Lâm Vũ cao hứng bao lâu, cung trạch đột nhiên hai tay lắc một cái, đồng thời dùng sức hướng phía cánh tay phía trước sợi tơ phun một cái, chỉ gặp. Hô, một cái hỏa đầu tự cung trạch trong miệng vọt lên, ngay sau đó cung trạch trong tay mười mấy nói sợi tơ tựa như bị điểm lấy ngòi nổ, trong nháy mắt đằng giấy lên cực nóng hỏa diễm, phi tốc lan tràn hướng một đầu khác phi truy. Lâm Vũ trong tay chỗ nắm lấy cái này hai đầu sợi tơ tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi, ánh lửa giống như rắn cấp tốc chạy tới cắn về phía Lâm Vũ hai tay. Lâm Vũ trong tim run lên, vội vàng cổ tay một lần, hất lên, đem cái này hai thanh phi chùy ném hướng cung trạch. Thế nhưng Cung Trạch cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, hai thanh phi chùy liền bỗng nhiên thay đổi phương hướng, mang theo lấy cực nóng hỏa diễm, một lần nữa hướng phía Lâm Vũ đánh tới. Đồng thời trên mặt đất mặt khác đã bốc cháy lên phi chùy cũng lập tức một lần nữa bay lên, như cũ cùng lúc trước như vậy, vờn quanh tại Lâm Vũ toàn thân, hướng phía Lâm Vũ tấn công đi lên. Lâm Vũ thấy thế sắc mặt đại biến, thầm mắng một tiếng, không nghĩ tới Cung Trạch còn có như thế một tay, như vậy cái này sợi tơ cùng phi chùy lên tất cả đều giấy lên hỏa diễm, hắn tay không tấc sắt căn bản khó mà ngăn cản, tình cảnh so vừa rồi còn muốn khốn thảm. Hắn một bên trốn tránh, một bên cấp tốc lui về sau đi, thế nhưng Cung Trạch cũng lập tức cùng lên đến, chung quanh mười mấy xem phi chùy càng là như bóng với hình, hơn nữa mấy phen thế công xuống tới, Lâm Vũ y phục trên người lại cũng bị phi chùy phát hỏa diễm dẫn đốt tiếp theo bốc cháy lên. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố, Ngọc Lười Tiên, cách chương.